Nô lệ và thú dữ. Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi Cắc là một cô nhi từ nhỏ đã bị Philip công tước mua, trở thành nô lệ của tòa thành này, là người thấp kém nhất trong tòa thành Cắc. Ngày hôm qua câu từ tước đưa cho công tước một con sủng vật quản gia xuất sắc nhất của thành. Philip lạnh lùng nhìn tôi, tiếp tục nói. Tùy người phụ trách ngay bây giờ hãy đi xuống hậu viện, con sủng vật kia ở chỗ đó. Vâng, tổng quản đại nhân. Tôi cung kính hành lễ với tổng quản và chạy thật nhanh về hướng hậu viện. Nếu tôi không nhanh chóng tới đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây là sủng vật sao? Khi tôi nhìn thấy lễ vật mà câu từ tước đưa cho Philip công tước ngây người. Đây không phải là sủng vật bình thường, mà là một con thú dữ trong truyền thuyết. Tuyết sư, đại nhân, đây sẽ là công việc của tôi sao? Tôi không khỏi hoài nghi nói. Các quản gia liếc nhìn tôi một cái, nói. Người dám nghi ngờ công tước, cũng không tin ta, chấm, nói xong, còn hướng về phía tôi hung hăng đá một cái. Quản gia chỉnh quần áo của mình, nói, bắt đầu từ bây giờ, nó chính là chủ nhân của ngươi, tuyệt đối không thể để có một chút sai sót nào. Nghe hiểu được không? Vâng, đại nhân, tôi cúi đầu nói, đúng vậy, địa vị của tôi ở tòa thành này là thấp kém nhất. Mà con tuyết sư kia còn cao quý hơn tôi rất nhiều lần. Có thể là do chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới mẻ, tuyết sư tương đối nóng nảy, bước đi thong thả qua lại tới lui trong lồng, gầm nhẹ một đôi mắt to tròn trừng chung quanh, đánh giá cái ổ mới của mình. Tôi đi đến trước lồng sắt, nhìn nó, tôi biết tôi có thể sống sót hay không, phải phụ thuộc vào nó. Nếu tôi mở lồng sắt ra nó không ăn tôi có thể ở lại trên thế giới này kéo dài hơi tàn một ít thời gian, nếu không. Tôi hít sâu một hơi, muốn bản thân thả lỏng, mà tôi như vậy, có sống hay chết ở trên đời này thì có ai quan tâm đâu. Tôi chỉ là một nô lệ thôi. Tôi vươn tay, chỉ nghe một tiếng. Cạch khóa mở, tôi cố sức kéo cửa lồng sắt, đem cửa mở tối đa cũng đủ để cho tuyết sư đi ra. Cách xếp từ cao xuống thấp các tước hiệu của quý tộc châu Âu, công hầu bá tử nam. Hàng công tước là hàng đại quý tộc lớn và mạnh nhất, có lãnh địa riêng, có tòa thành, lập thành hẳn một tiểu quốc gọi là công quốc. Trong tiếng Anh công tước được dịch là đốc hoặc prince, khách trương,